Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 489. Phương Nghĩa Kiệt chậm nửa bước chân, góc truyện audio.com, đâm chết mày con đàn bà lắm mồm, dám mắng bố mày. Lý Tông Hán vẫn còn chưa hết giận, tức tối mắng một câu, u gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tiếng ga vang lên lại lùi xe quay lại. Mày con đàn bà đáng chết, fuck you. Đem xe dừng ngay cạnh thi thể em mắt kính tội nghiệp đã một mảng vũng thịt mơ hồ chết thảm tại chỗ. Máu tươi tràn ra khắp nơi, tài liệu trong tay rơi xuống đặt mắt kính của cô ta, lặng lẽ nằm cách đó 10 mét. Con người từng kỳ thị Trung Quốc đại lục này, em mắt kính kỳ thị đại lục dân tộc này, dưới sự nổi giận của Lý Tông Hán, hồn bay phách lạc. Lý Tông Hán đâm người xong cũng hoang mang rối loạn, anh ta xuống xe đá vào thi thể em mắt kính, lấy điện thoại gọi điện. Cửu cương tôi vừa đâm chết người, anh đến đây xử lý một chút, sau đó liền dê bước chân đi. Cửu cương sững sờ hồi lâu mới tỉnh táo lại. Tên này đâm chết người mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Anh ta đáp đầu lọc thuốc trong tay, lập tức chạy tới khách sạn. UU gạch dưới gạch dưới gạch dưới UU gạch dưới gạch dưới gạch dưới xe cảnh sát hú còi trên đường, 110 nhận được báo án lập tức phái hai xe tới chỗ cách cửa khách sạn Hải Thiên 300 mét. Rất nhiều người dân vây quanh bàn tán xôn xao ở đó. Cảnh sát giao thông với công an chạy tới, có người gọi cho Liễu Hải. Đội trưởng Liễu, cách khách sạn Hải Thiên 300 mét xảy ra tai nạn, một người Hoa quốc tịch nước ngoài bị đâm chết ngay tại chỗ. Cảnh sát giao thông lập tức điều tra máy thu hình ở ngã tư, phát hiện ra một cảnh tượng kinh người. Đây không phải là sự cố tai nạn giao thông bình thường mà là một vụ cố ý đâm người. Trong máy thu hình đã ghi lại một cách rõ ràng cả quá trình, đầu tiên là chiếc xe đó đi qua, sau đó lại quay lại nói với người chết chuyện gì đó, tiếp theo đó liền thấy cô gái mắt kính xảy ra tranh cãi với chủ xe, hai người phát sinh mâu thuẫn. Khoảng chừng không đến một phút, cô gái mắt kính liền chạy ra giữa đường, chỉ vào mắng chủ xe, sau đó chủ xe tức giận, đâm bay người. Chủ xe đâm chết người vẫn chưa đi ngay, dừng lại bên thi thể một lúc mới dê bước mà đi. Chứng kiến đoạn video này có người lập tức nghĩ đến giết người vì tình, vì hai người đã từng nói chuyện với nhau hơn một phút. Cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tra ra chủ nhân chiếc xe đó là Cửu Cương, nhưng người trong xe hiển nhiên không phải Cửu Cương. Cửu Cương là một ông chủ khách sạn lớn, có rất nhiều người biết đến. Đúng lúc Cửu Cương vội vàng tới nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Cô gái mắt kính này không phải là khách của khách sạn mình sao? Nguy rồi, sự việc lớn rồi, Cửu Cương nhanh chóng nhớ lại, người chết là trợ lý của Tổng Giám đốc điều hành công ty tập đoàn Ofin tại nước ta. Người ta là nhân dân Singapore, người Hoa quốc tịch nước ngoài. Một cảnh sát nhặt được điện thoại bên cạnh thi thể, điện thoại cũng vì bị va chạm mạnh, hỏng rồi, không mở được máy. Amy với Trương Nhất Phàm và mọi người đang dùng cơm, đợi ước chừng 40 phút vẫn chưa thấy cô gái mắt kính đem tài liệu tới. Amy rất tức giận, cô gái mắt kính này xưa nay chưa bao giờ thế này, tuy trong lòng rất ghét đất nước này nhưng trong công việc tuyệt đối chăm chỉ có trách nhiệm, nếu không thì Amy cũng không luôn giữ cô ta bên mình. Nhưng điện thoại gọi đi tắt máy rồi, cậu đi xem là chuyện gì xảy ra. Amy dùng tiếng Anh nói với một trong hai vệ sĩ, không cần gấp gáp quá, chúng ta đợi chút nữa. Dù sao cơm vẫn chưa ăn xong, Trương Nhất Phàm an ủi một câu, Amy nhíu mày, dường cảm thấy một chút bất, góc truyện audio.com. An, ring ring, tiếng điện thoại của Trương Nhất Phàm đột nhiên vang lên điên cuồng, như mang đến một loại cảm xúc nôn nóng không yên. Trương Nhất Phàm cười xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại. Anh, có chuyện lớn rồi. Lý Tông Hán đâm chết trợ lý Singapore của tiểu thư Amy rồi. Liễu Hải nói dồn đập trong điện thoại. Cái gì, người nói lại lần nữa xem nào. Trương Nhất Phàm hét lên một câu. Lý Tông Hán lái xe thể thao của Cửu Cương, đâm chết trợ lý của tiểu thư Amy rồi. Bây giờ cảnh sát đang điều tra. Đã bắt được người chưa? Chưa, đang truy tìm. Còn không mau đi bắt, nhất định phải tìm được người gây ra hỏa. Trong hành lang, Trương Nhất Phàm gấp đến độ như kiến bò chảo nóng. Tên xúc sinh Lý Tông Hán này chuyện xảy ra là thế nào? Sao lại đâm chết trợ lý của tiểu thư Amy cơ chứ? Thật là loại không để người khác yên tâm. Nếu tiểu thư Amy nhất thời giận dữ, rút lui những hạng mục đầu tư ở Song Giang, cố gắng trong thời gian dài vừa qua thất bại trong gang tấc. Chỉ là chuyện này làm sao giải thích với tiểu thư Amy. Bọn họ ở trên địa bàn của mình đầu tư, đến an toàn của bản thân cũng không giữ được. Trương Nhất Phàm ngẫm nghĩ một lúc, tuyệt đối không thể để tiểu thư Amy biết được sự thật. Quay trở lại bao phòng, sắc mặt của Trương Nhất Phàm có chút u ám. Đồng tiểu Phàm lập tức phát giác ra sự bất thường của chồng, thì thầm hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Nhất Phàm lắc đầu cố gắng cười một cái, đang cân nhắc nên nói chuyện này với Amy thế nào. Amy lại nhấc cốc lên, cảm ơn bữa tối của anh, Nhất Phàm tiên sinh, tiểu thư tiểu Phàm. Cô luôn gọi như thế, Trương Nhất Phàm cũng quen rồi. Mọi người đồng loạt nâng chén, chạm một cái. Vẫn chưa kịp uống rượu, vệ sĩ của Amy vội vàng chạy đến, nói thầm bên tai Amy. Bịch gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ly rượu trong tay Amy rơi xuống đất, rơi đến vỡ nát tan tành. Chỉ một thoáng, sắc mặt của Amy tái nhợt, cô sững sờ một lúc ở đó, qua vài phút mới hồi lại được. Nhất Phàm tiên sinh, việc này rốt cục là thế nào, anh nhất định phải cho ta một lời giải thích. Trương Nhất Phàm gật đầu, buồn bã nói. Cảnh sát đang điều tra tiểu thư Amy, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Song Giáng sẽ đưa ra cho cô một câu giải thích vừa lòng. Vệ sĩ của Amy không biết sự thật của sự việc, chỉ biết xảy ra tai nạn, như kiểu tai nạn xe cộ này, trên toàn thế giới ngày nào cũng có vài trăm đến vài nghìn vụ, chẳng có gì lạ. Bởi vậy, Amy tuy rằng vô cùng buồn bã, còn chưa tới mức nổi giận đùng đùng. Nếu để cô biết được chân tướng sự việc, phòng chừng sẽ không phải là cái thái độ này. Dạ Yến tan rã trong không mấy vui vẻ. Trong xe, Trương Nhất Phàm gọi điện cho Liễu Hải, lập tức kiểm soát đoạn băng đó, không được cho bất cứ ai nhìn thấy. Bên này, Diệp Á Bình nhận được điện thoại, nghe nói ở khu náo nhiệt thành phố xảy ra sự cố giao thông, mà người chết là người Hoa quốc tịch nước ngoài. Tim cô như được treo trong cuống họng, lập tức hạ lệnh truy bắt người gây ra họa trong toàn thành phố. Phương Tấn Bằng đang ở nhà xem TV, sự việc xảy ra thời gian trước luôn làm cho ông ta rầu rĩ không vui. Sự uất của Phương Nghĩa Kiệt không chỉ ở những mảnh đất kia, mà ông ta cũng chưa tham gia vào việc này. Ông ta chủ yếu là vì Trương Nhất Phàm bày ra việc này, mà lại không tìm ra được lý do phản bác, điều này mới làm ông ta canh cánh trong lòng. Mà thời gian này Tống Vũ Hà còn sầu não hơn cả ông ta. Cảm, góc chuyện audio.com, rác xấu hô đó như mình bị lột hết quần áo, bị ném ở bên đường cái. Tại sao nhất cử nhất động của mình, tất cả đều lọt vào trong mắt của Trương Nhất Phàm? Mỗi một bước kế hoạch dường như hắn không cần đoán cũng biết, trước đó liền đào một cái hố đợi ở đó chôn mình. Tống Vũ Hà nhớ tới Hồ Lôi, có phải tên Hồ Lôi tiết lộ ra tin tức gì của mình? Nhưng nghĩ ngược lại, không đúng. Việc mình triển khai hoạt động thế như thế nào, chưa bao giờ bàn bạc với Hồ Lôi một câu. Anh ta không thể biết nội tình bên trong là gì, Tống Vũ Hà nghĩ mãi không ra. Hai người ngồi trên sofa, mỗi người mang một tâm sự. Bỗng nhiên trong phòng vang lên một hồi chuông dồn dập, hai chiếc điện thoại cùng lúc kêu lên, Tống Vũ Hà và Phương Nghĩa Kiệt nhìn nhau, trong đầu như bao phủ một tầng u ám vô hình. Hai người có linh cảm, không xong rồi. Trước kia cũng xảy ra hiện tượng này, chỉ cần điện thoại của hai người cùng lúc kêu lên, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Cho nên, hai người rất sợ phải nghe loại điện thoại này. Nhưng mọi việc trên thế giới này lại luôn trùng hợp như thế, người càng không muốn thấy, nó lại cố tình xuất hiện. Tống Vũ Hà cầm di động ra ban công, Phương Nghĩa Kiệt cầm điện thoại ngồi ngay ở sofa phòng khách, hai người ở nơi khác nhau nghe điện thoại. Cái gì, Lý Tông Hán đâm chết người rồi. Những lời này, lại từ miệng hai người cùng lúc nói ra. Hai người nhận được không ngờ cùng là một cuộc điện thoại. Lý Tông Hán đâm chết người, nghe giọng điệu của đối phương, dường như sự việc rất nghiêm trọng. Đối phương là thân phận gì? Một người Hoa quốc tịch Singapore, trợ lý của tiểu thư Amy tập đoàn quốc tế Ophin. Vù vù, Phương Nghĩa Kiệt đau đầu, cái tên trời đánh, người nào thì không đâm, lại đâm đúng thùng thuốc nổ đó. Tập đoàn Ophin quốc tế bây giờ là nhà đầu tư lớn nhất thành phố Song Giang. Là một người đứng đầu thành phố như ông ta tất nhiên không hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái tên Lý Tông Hán này quả thật là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lúc Tống Vũ Hà từ trong phòng xông ra, Phương Nghĩa Kiệt cũng từ sofa đứng dậy. Tôi đi ra ngoài một lúc. Hai người lại một lần nữa đồng thanh nói, kết hôn 5 năm, hai người rất ít khi ăn ý như vậy, không ngờ hôm nay vì việc của Lý Tông Hán, lại đạt được kiểu phu thê đồng tâm khó gặp này. Ngay khi hai người lòng nóng như lửa đốt chạy tới nơi xảy ra chuyện, cảnh sát thành phố Song Giang đã triển khai truy bắt Lý Tông Hán. Phương Nghĩa Kiệt chủ tính trong lòng, nếu vấn đề lần này không quá nghiêm trọng, chỉ là tai nạn giao thông bình thường, Lý Tông Hán dứt khoát không việc gì. Có Phương gia với Lý gia hai gia tộc liên thủ, một vụ án tai nạn xe cộ cũng không dẹp được sao? Sợ là sợ cái tên Lý Tông Hán phát điên tạo ra vụ án ác tính, phiền phức lớn rồi. Nếu Lý Tông Hán thằng cô hồn này trên địa bàn của mình xảy ra vấn đề gì, Lý gia có tha cho ông ta không? Cho nên ý niệm đầu tiên trong đầu Phương Nghĩa Kiệt lập tức đi tới đại đội cảnh sát giao thông xem đoạn băng giám sát. Chỉ có ở đó mới tìm hiểu được sự thật, nếu muốn mưu tính gì, lúc này vẫn còn kịp. Tiếc là ông ta đến chậm một bước, nghe nói video tư liệu đội cảnh sát giao thông nói đã bị người khác lấy, đưa đến chỗ bí thư Trương rồi. Phương Nghĩa Kiệt tức tối dậm chân, mình lại chậm nửa nhịp. Bồ Tát phù hộ, hy vọng sự việc không phát triển theo hướng xấu. Cửu Cương gọi, góc truyện audio.com, điện thoại cho Lý Tông Hán. Cậu ở đâu? Bây giờ tất cả cảnh sát đều đang tìm cậu. Lý Tông Hán khinh thường cười nói. Sợ cái gì, không phải là đụng phải một người thôi sao? Lý Tông Hán trong quán rượu Cửu Cương lập tức nghe được tiếng đinh tai nhức óc từ đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng nhạc ầm ĩ. Phác, thật là phục tên này, lẽ nào nó không biết mình đã giết người sao? Đi nhanh đi, lập tức rời khỏi thành phố Song Giang. Trong video tư liệu cảnh sát nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu bây giờ liên quan đến việc cố ý giết người. Mà đối phương thân phận là người Hoa quốc tịch Singapore, trợ lý của tiểu thư Amy tập đoàn Ophin, cậu gây ra chuyện lớn rồi. Cửu Cang nhắc nhở một câu, lần này Lý Tông Hán mới bắt đầu đề phòng. Án cố ý đâm bị thương người với sự cố giao thông bình thường là hai việc hoàn toàn khác nhau, việc trước nặng thì có thể xử tử hình, việc sau thì có thể dùng tiền để dẹp. Nếu chỉ là sự cố giao thông bình thường thì Lý Tông Hán cũng không sợ, nhưng lần này đâm chết là người Hoa quốc tịch Singapore, tính chất sự việc không giống nhau. Mẹ nó, con đàn bà đáng ghét này lại là người Hoa quốc tịch Singapore. Thảo nào vừa rồi lúc chửi người cũng dùng tiếng Anh, làm bố mày không hiểu, mới tức giận đâm chết nó. Lý Tông Hán đột nhiên tỉnh ngộ, cái họa này gây ra lớn quá. Anh ta đang muốn rời đi, ngoài quán rượu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát từng hồi u gạch dưới gạch dưới gạch dưới u. Cách chương.